Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nóng lên. Chỉ trong phút chốc, cả người Tần Bích Vũ đã cứng nhắc. Cái mông nhỏ của Kim Bảo Bối cọ cọ ở giữa bắp đùi anh. Tần Tiên cũng muốn đứng dậy, cúi trả rồi. Mà tiểu ma nữ trong ngực cảm thấy ông xã thần yêu có phản ứng, lập tức tỏ ra thẹn thùng, như lại như mở cờ trong bụng, càng thêm ngây thơ ngọt ngào. Đôi tay ôm chặt cổ anh cọ sát, nũng nịu như con mèo nhỏ trong ngực anh. Nhưng Tần Bích Vũ nhớ tới lời dặn của bác sĩ, khó khăn xê dịch tư thế, vốn muốn để cô vợ nhỏ ra, nhưng nghĩ tới đối phương vừa mới ai oán lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là thay đổi tư thế cho cô ngồi thoải mái, mới hắng giọng mở miệng. Bối bối, em nghe lời đi ngủ trước, sáng sớm ngày mai còn phải ra sân bay. Mặt của Kim Bảo Bối lộ vẻ cô đơn. Em sẽ không làm ầm ĩ đến anh, vậy cũng không được sao? Giọng nói của cô cực kỳ không có tinh thần, có chút uất ức lại đáng thương. Ầm ĩ hay không không quan trọng, vấn đề là anh sẽ phân tâm. Hơn nữa ôm cô lâu một chút, anh hoài nghi mình sẽ nghẹn mà chết mất. Kim Bảo Bối nhìn anh trầm mặc càng lâu, đầu càng rụt xuống thấp. Tần Bích Vũ thở dài, cố gắng nhìn phía trước. Những tấm gương ở tủ sách cũng cố tình phản chiếu hình ảnh mát mẻ của cô, khiến cho anh càng thêm đứng ngồi không yên. Anh chỉ có thể đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, đặt ở vị trí an toàn. Ngồi như vậy không thoải mái hơn nữa. Không phải em sợ lạnh sao? Anh nâng lông mày, lúc này mới phát hiện ra cô đã run rẩy từ lâu rồi. Lần này anh không có tâm tư quan tâm nhiều, chỉ đành phải ôm cô đứng dậy. Thôi hết cách với em rồi, anh sợ nếu tiếp tục giằng co thì cô sẽ bị cảm. Tần Bích Vũ ôm Kim Bảo Bối trở lại phòng ngủ, giữ nguyên áo ngủ, nằm thẳng bên người cô. Ngoan ngoãn ngủ, ngày mai phải dậy sớm. Anh cầm chăn bông dày đắp lên người cô. Kim Bảo Bối có chút chán nản. Phản ứng của Tần Bích Vũ khiến cho cô có cảm giác mình như cô gái nhỏ, mà anh là người anh trai hiền lành mà nhã nhặn. Một người anh trai hoàn toàn không có ý đồ độc ác với cô. Có lẽ vốn là như thế, là cô cố gắng muốn gả cho Tần Bích Vũ. Kim Bảo Bối đột nhiên có chút khổ sở. Thế nhưng khổ sở này không kéo dài quá lâu. Giống như anh em thì như thế nào? Anh Bích Vũ không có người trong lòng, như vậy đột phá phòng tuyến trong tim của anh, để cho anh cũng rơi vào lưới tình như cô. Đây chính là nhiệm vụ kế tiếp của cô. Cô biết anh Bích Vũ bị ám ảnh bởi chuyện lúc học đại học có tiểu tam đến cướp bạn gái của mình, cho nên hiện tại dù có thích ai đó, anh cũng không dám đến gần. Anh Bích Vũ đáng thương như vậy. Cô, Kim Bảo Bối tuyệt sẽ không để cho ông xã đại nhân yêu dấu trải qua tình trải nghiệm tình yêu ngọt ngào như vậy, cuộc sống mới có thể muôn màu muôn vẻ. Sau khi Kim Bảo Bối đưa ra quyết định, lại cảm thấy lực chiến đấu tăng 10 phần. Cô hăng say học gấu quả loa dính lên Tần Bích Vũ. Tần Bích Vũ ngăn cản cô không được, không ngăn cản cô cũng không được, nghiêm túc mà nói. Những hành động này của cô là không sai, dù sao bọn họ cũng là vợ chồng. Nếu anh cự tuyệt thì thật là tàn nhẫn với cô gái nhỏ, lại tâm hồn đơn thuần như Bảo Bối. Anh tức nuối khi Bảo Bối phải gả cho một người đàn ông lớn tuổi như anh. Tự nhiên lo lắng mình không cách nào mang lại cho cô một cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc và ngọt ngào. Nếu như trong quá khứ Tần Bích Vũ còn chưa từng tính toán giữ vững chủ nghĩa độc thân, thì anh cho là hôn nhân thích hợp với mình nhất, vì anh biết mình làm việc theo lý trí, biết vợ chồng cần phải tôn trọng nhau. Đến bây giờ anh vẫn tin tưởng như thế, chỉ là ông trời hiển nhiên cảm thấy quá khứ của anh quá thuận buồm xuôi gió, không muốn để cho anh cứ mãi đơn độc như thế, nên ném cho anh vấn đề khó khăn này, thậm chí còn cho anh bị kìm hãm trước. Vô luận như thế nào cũng không thể nói được là không với Kim Bảo Bối. Nhìn cô đau lòng thì việc hung ác cự tuyệt cô lại càng khó khăn hơn. Anh đương nhiên chỉ có thể đầu hàng. Đem cô đẩy ra thì sợ cô đau khổ, không đẩy cô ra thì chính anh khổ sở. Xem tốt nhất anh vẫn nên lựa chọn đau đớn thuộc về mình. Bối bối, em như thế này khiến anh rất nóng. Anh cố dùng dịu dàng để nói về cô, nhưng cặp mắt của Kim Bảo Bối lóe sáng, cơ thể uốn éo nhìn thẳng vào mắt anh, giúp anh nhận ra là mình đã nói sai. Ai bảo anh để mặc áo nằm trên giường như thế? Hơn nữa anh Bích Vũ dễ dụ như vậy làm em rất khó chịu. Kim Bảo Bối lập tức nâng khuôn mặt của một người vợ hiền, hiểu lòng chồng lên, bắt đầu giúp chồng mình cởi quần áo. Em giúp anh cởi nó, ông xã, anh biết không? Trong thời xưa, quần áo của chồng đều phải giao vợ thay giúp. Nhìn cô tràn đầy hào hứng, lại giống như dội nước lạnh lên đầu anh. Cái này chỉ có thể trách anh đang lấy đá đập vào chân mình, làm cho nó bể tan tành. Xem ra, cô giúp mình cởi quần áo, đôi nhũ hoa đầy đặn bởi vì động tác chăm chú vô tình, tạo thành hình ảnh gợi tình, khiến cho máu mũi của anh chảy ra giàn ruộng, thậm chí có chút đông đưa. Tần Bích Vũ bắt đầu hoài nghi mình có phải là người biến thái, là người nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.